Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, Tùy Tùng. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1810 chương Tùy Tùng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đoan Mộc tiền bối, Lâm Phong cười tiến lên, nói một tiếng, Đoan Mộc tiền bối lại thực sự hồi. Quay về, Diễm Kim Tháp. Đến ta đây cảnh giới, chú trọng chính là trở lại nguyên trạng, cảm ngộ thế giới, trở về bản nguyên, nếu là không có đại triệt đại ngộ hoặc là đại cơ duyên. Tưởng muốn thành tựu thánh đế đường quá khó khăn, cho nên không sao cả ở nơi nào. Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười nói, bình tĩnh vô cùng, Lâm Phong sâu chấp nhận, này Đoan Mộc Thiên Đế giờ phút này tùy ý nhìn lại. Đích xác sẽ không cho rằng hắn là thiên đế cấp bậc kinh khủng tồn tại. Đã trải qua, có trở lại nguyên trạng ý cảnh, trở về chân ngã, Diễm Kim Tháp trong lòng mọi người giật mình. Trong bọn họ biết Đoan Mộc Thiên Đế cùng Lâm Phong biết cũng chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi. Mặc dù là Mộc Lâm Tuyết đều chưa từng biết, cho đến mới vừa rồi có nhân bẩm báo Lâm Phong đến. Lão sư đột nhiên mang nàng xuất ra, nàng hơi cảm thấy có chút cổ quái, mà giờ khắc này nhưng trong lòng bốn bề sóng dậy, rất nhiều chuyện tình phảng phất đều sáng tỏ trong suốt, mà bắt đầu. Thì ra là thế, thiên phú của hắn tuy nói không tệ, nhưng ở Diễm Kim Tháp chung cũng tuyệt không phải xuất chúng nhất là người. Liền trước mắt Tư Mã Nam liền sẽ không so sánh nàng yếu. Tuy nhiên nàng lại bị Đoan Mộc Thiên Đế thu làm tọa hạ đệ tử. Được này đại khí vận, cho tới nay trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không rõ ràng. Lúc này, phảng phất hiểu rõ ra, nhất định là Lâm Phong. Lão sư cùng Lâm Phong như thế thành thục, mà chỉ có Lâm Phong đã thỉnh cầu hắn, lão sư mới có thể sau khi trở về liền triệu kiến nàng. Hơn nữa thu hoạch nàng là tọa hạ đệ tử. Nghĩ vậy Mộc Lâm Tuyết trong lòng hiện lên ti ti ấm áp. Trắng Lâm Phong liếc, gắt giọng, Lâm Phong, từ biệt vài năm, người mà ngay cả cái, người, lời nhắn đều không mang theo cho ta. Đây không phải sợ đã quấy rầy tu luyện của ngươi à? Lâm Phong mỉm cười nói. Từ biệt vài năm, Mộc Lâm Tuyết cũng đã đến võ hoàng cảnh giới. Càng nhiều ra vài phần linh khí, màu da như nước, tựa hồ đẹp hơn thêm vài phần. Hắc hắc, Đạm Đài nhếch miệng cười xuống. Nhất thời Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Người này bình thường nhìn đầu óc đĩnh ngốc, sao lúc này ngược lại như vậy tinh minh rồi? Minh Vương cung Minh Tử Quân Mạc Tích, yêu giới công chúa Thanh Phượng, Thái Dương thần điểu Kim Ô. Chư vị Tuấn Kiệt đến đây ta Diễm Kim Tháp, Lâm Phong, người cũng không giúp ta giới thiệu một chút. Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười nhìn Lâm Phong bên cạnh. Mọi người, nghe được Đoan Mộc Thiên Đế nói nhất thời hắn quanh người Diễm Kim Tháp là người trái tim đều hơi. Khẽ chiến dưới, Lâm Phong bên người đều là những người nào vật a hát, Minh Vương cung Minh Tử, yêu giới công chúa, Thái Dương thần điểu. Thanh niên này đội hình mới nghiêm túc tránh kinh khủng. Cái gọi là vật họp theo loài. Lâm Phong cùng những nhân vật này chung một chỗ hành tàu. Nói vậy chính hắn cũng tuyệt không phải ngày xưa vật trong ao. Đoan Mộc tiền bối khách khí. Quân Mạc Tích đám người đối với Đoan Mộc Thiên Đế khẽ khom người. Dù sao đây là tiền bối nhân vật, tự nhiên có xứng đáng tôn kính. Đoan Mộc tiền bối, Quân Mạc Tích, Thanh Phượng cùng Ô Ngươi đều biết. Mặt khác đây là ta nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm cùng với tam sư huynh Thiên Si. Đây là Đạm Đài cùng Tần Võ. Đều là ta tại Chiến Vương Học Viện huynh đệ. Lâm Phong giới thiệu một tiếng. Đoan Mộc Thiên Đế hiện lên một đạo quang mang. Nói, ngươi thực sự nhập Chiến Vương Học Viện. Ngoạc kép, ân. Ly khai Vọng Thiên Cổ Đô liền đi trước Thánh Thành Trung Châu. Bước vào Chiến Vương Học Viện, đã có một chút thời gian. Lâm Phong mỉm cười nói, Đoan Mộc Thiên Đế khẽ gật đầu. Hảo, cùng ta ngày xưa kỳ vọng nhất dạng, chỗ đó sẽ là đại triển phong thái thánh địa, thiên tài tranh phong, thử hỏi Thanh Tiêu ai phong vương. Ngày khác ta phong vương nhật, nếu có cơ hội, Đoan Mộc tiền bối có khả năng đến xem lễ. Lâm Phong mỉm cười nói, nhất thời bình tĩnh tường hòa. Đoan Mộc Thiên Đế con ngươi trong lúc đó bắn ra một đạo sắc bén phong thái, nhìn chăm chú Lâm Phong na nọ, bình tĩnh nụ cười, trọng trọng gật đầu nói, hảo, sau này vô luận ta tại chỗ nào, đều sẽ chú ý Thánh Thành Trung Châu Phong Vương là người. Nếu có ngươi Lâm Phong danh tiếng, chân trời góc biển ta tất đi trước xem lễ. Xung quanh là người nghe được Đoan Mộc Thiên Đế cùng Lâm Phong nói chuyện đều cảm xúc chấn động. Bọn họ mặc dù không hiểu bọn họ nói rất đúng cái gì, nhưng có thể cảm giác được, đó là một khác trình tự thượng chuyện tình. Bọn họ thậm chí vô phương tiếp xúc đến. Đoan Mộc Thiên Đế đối Lâm Phong phi thường coi trọng. Ngày khác có lẽ Lâm Phong thành tựu không thể số lượng, nhìn tới ngày xưa tại ta Diễm Kim Thành đoạt được luyện khí đại tái vô địch chỗ ngồi, Lâm Phong sẽ trở thành danh chấn nhất phương cường giả. Rất nhiều người trong lòng thầm suy nghĩ như thế. Mộc Thanh ảnh mắt đẹp không ngừng lóe ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người này tu vi hay là tôn võ cảnh giới, nhưng lại cùng Đoan Mộc Thiên Đế như thế đối thoại, có thể thấy được hỗn đản này ra hỏa tất nhiên lại là ẩn nấp tu vi. Cùng với lúc trước lừa gạt nàng nhất dạng, chư vị, đến Diễm Kim Tháp Trung nhất tự đi. Đoan Mộc Thiên Đế cười đối Lâm Phong đám người nói, lập tức mọi người một đạo hướng tới Diễm Kim Tháp Trung mà đi. Tuy nhiên lần này gặp mặt, cũng tại Diễm Kim Thành Trung nổi lên nhất trận cuồng phong, dẫn phát rồi không nhỏ chấn động. Lâm Phong mang theo một đám kinh khủng thanh niên thiên tài trở về. Đoan Mộc Thiên Đế tự mình ra nghênh đón. Trong đó nói chuyện đề cập Thánh Thành Trung Châu Chiến Vương Học Viện. Còn có Phong Vương, không biết là ý gì. Lâm Phong đám người tùy đồng Đoan Mộc Thiên Đế một đạo bước vào Diễm Kim Tháp Trung. Đi tới một chỗ ngoài điện ngồi xuống. Phi thường tùy ý. Lâm Phong, chuyến này ngươi đẳng chờ, đi tới Diễm Kim Thành Trung, chính là có chuyện gì phải xử lý. Đoan Mộc Thiên Đế đối với Lâm Phong hỏi một tiếng. Nếu là Lâm Phong chỉ là đến thăm Diễm Kim Tháp, cũng là hoàn toàn không cần thiết mang theo nhiều người như vậy đến đây. Hắn một người đủ để. Ân, Lâm Phong gật đầu nói. Ta tại Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực, còn có một số việc chưa từng hiểu rõ. Lần này trở về, này là chuẩn bị đoạn chuyện này. Lâm Phong, ta còn có một chuyện phải nhắc nhở ngươi. Lúc này, bên cạnh một vị Tử Kim Trường Bào đại sư đột nhiên mở miệng nói. Người này đúng là lần trước làm bạn Lâm Phong một đạo đi trước Vọng Thiên Cổ Đô luyện khí đại sư. Tiền bối có chuyện gì? Lâm Phong hỏi. Lần trước chúng ta đi trước Vọng Thiên Cổ Đô, bị, được, Vô Cực Cung đuổi giết. Sau lại Vô Cực Cung thậm chí còn tìm lên ta Diễm Kim Tháp. Bất quá từ ta Diễm Kim Tháp Trung đi ra đại đại tổ tiên thật không đơn giản. Bọn họ đều ở Diễm Kim Tháp để lại ấn ký. Tối hậu Vô Cực Cung cũng chỉ có thể ôm đầu máu mà chạy, không dám thực sự đối với ta Diễm Kim Tháp động thủ. Bất quá chuyện này ta sau lại truy tra biết được, chuyện này còn liên lụy đến Kiếm Sơn, là bọn họ phóng cho Vô Cực Cung tin tức, nhượng Vô Cực Cung nhân từ Tứ Tượng Vực đến đây nơi này đuổi giết ngươi. Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư nhắc nhở Lâm Phong nói, bởi vì ngươi có một vị sư huynh đệ tại Kiếm Sơn trong, ta lo lắng ngươi hội sẽ đi trước Kiếm Sơn, cho nên dặn dò ngươi một tiếng. Kiếm Sơn ngươi cũng không thể lại đi. Kiếm Sơn, Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc lạnh. Kiếm Sơn vì sao phải hại hắn? Hắn cùng với Kiếm Sơn trong đó tố không thù oán tái thân, duy nhất liên lạc chỉ có hai người. Một người là Nhược Tà, T tên còn lại là Vô Thiên Kiếm Hoàng. Nhược Tà thân là Kiếm Sơn đệ tử, hắn đương nhiên không có khả năng. Như vậy, chẳng lẽ là Vô Thiên Kiếm Hoàng? Kiếm Sơn Thiết Kiếm Đại Đế trong nhiều năm trước đã từng cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng từng có đánh một trận, cụ thể vì sao mà chiến không rõ. Chẳng lẽ Kiếm Sơn là Vô Thiên Kiếm Hoàng cừu địch, mà bọn họ đã được biết đến chính mình cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng quan hệ? Này nhìn như có chút khả năng không lớn, nhưng đây cũng là Kiếm Sơn đối phó hắn duy nhất khả năng. Dù sao đã từng hắn đi trước Kiếm Sơn lúc, Kiếm Sơn nhân đối với hắn hay là có chút khách khí. Sư huynh của ta Nhược Tà có sao không? Lâm Phong đối với Tử Kim Đại Sư hỏi. Này cũng không có nghe thuyết. Ta tận lực nghe xong hạ tin tức của hắn. Tại ngươi ly khai Diễm Kim Tháp phía sau, sư huynh của ngươi Nhược Tà cũng ngoại xuất lịch lãm, đuổi theo chính mình ngộ đạo đường đi. Na, nọ, Tử Kim Đại Sư đáp lại nói. Vậy thì tốt rồi. Lâm Phong nhức đầu hơi khẽ nhíu lại, chỉ nghe Đoan Mộc Thiên Đế mở miệng nói. Lâm Phong, nếu không ta mang ngươi đi trước Kiếm Sơn đi một chuyến. Ngoặc kép, Lâm Phong, Kiếm Sơn tại Diễm Kim Thành bên trong có không ít tai mắt. Người tại Diễm Kim Thành xuất hiện tin tức chỉ sợ rất nhanh hội sẽ truyền vào Kiếm Sơn trong. Nhượng lão sư mang ngươi đi một chuyến cũng tốt. Mộc Lâm Tuyết hơi có chút bận tâm nói. Kiếm Sơn dù sao cũng là đế cấp thực lực, Lâm Phong bọn họ sợ là vô phương chống lại được rồi. Không dùng, ta cùng Kiếm Sơn không có đại thù hận. Lâm Phong ngẫm nghĩ chỉ chốc lát tùy ý lắc đầu. Mặc dù Kiếm Sơn Thiết Kiếm Đại Đế thật sự xuất hiện, chúng ta hội sẽ lộ ra thân phận uy hiếp. Hắn nếu là dám ỷ vào đại đế thực lực đối phó bọn ta, trừ phi hắn tưởng muốn Kiếm Sơn từ đó tại Thanh Tiêu Đại Lục xóa tên. Lâm Phong thật sự là hắn cùng Kiếm Sơn không oán không cừu. Mặc dù thật sự cùng Vô Thiên Kiếm Hoàng tiền bối có liên quan, hắn cũng chỉ là liên hệ trong đó mà thôi. Thanh Phượng, ô, trên người chính là đều lưu lại yêu giới cự phách ấn ký. Nếu là Thiết Kiếm Đại Đế thực có can đảm xuất thủ, trừ phi tưởng muốn Kiếm Sơn hủy diệt, cũng tốt, bất quá nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Cũng sợ vạn nhất, ta lưu một đạo ấn ký tại trên người của ngươi. Nếu là có nguy cơ xuất hiện, ta tùy thời hội sẽ biết được. Chỉ thấy Đoan Mộc Thiên Đế mi tâm nở rộ một đạo chói mắt quang màu. Thần niệm trong lúc đó bắn vào một quả ngọc giản trong, lập tức đem ngọc giản giao cho Lâm Phong, nói, nếu đang có chuyện, đem ngọc giản bóp nát, ta cũng có thể kinh sợ bọn đạo trích. Đa tạ tiền bối, Lâm Phong thật cũng không có cự tuyệt. Đoan Mộc Thiên Đế thật là tốt ý. Chuyến này còn có cái người Thanh Đế Sơn tồn tại, nếu là Thanh Đế Sơn không thức thời vụ, ngăn cản bọn họ hành sự lời mà nói, khó tránh khỏi cũng muốn cấp bọn họ chút lợi hại nhìn một chút. Đoàn người lại tùy ý hàn huyên một thời gian ngắn, Lâm Phong liền cáo từ một tiếng, nói, Đoan Mộc tiền bối, ta đến Diễm Kim Tháp nhìn thấy ngươi ở đây, liền cũng yên tâm, hôm nay nên rời đi. Liền đi, Đoan Mộc Thiên Đế nói, hà tất như thế khẩn cấp. Đoan Mộc tiền bối, Chiến Vương Học Viện cường giả tranh phong, không tiến tắc thối, ta không có thời gian chậm trễ. Lâm Phong mở miệng nói, Đoan Mộc Thiên Đế khẽ gật đầu, Chiến Vương Học Viện yêu nghiệt hội tụ địa, võ đạo tu luyện đích xác khẩn cấp, ta liền không lưu ngươi rồi, ngày khác thì sẽ gặp lại. Lão sư, lúc này, Mộc Lâm Tuyết đứng dậy, giống như muốn nói lại thôi. Vậy sao, đã nghĩ muốn vứt bỏ vi sư mà đi? Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười nói. Bất quá ta luyện khí thuật đã trải qua, truyền thụ cho ngươi, đến mức võ đạo một đường, còn cần ngươi tự hành lục lọi, nếu là có sở hoặc rồi hãy tới tìm ta đi. Đa tạ lão sư. Mộc Lâm Tuyết như là tiểu cô nương loại, lộ ra một mảnh ngọt vui vẻ, khiến cho Mộc Thanh Ảnh thần sắc ngưng lại, nhìn Mộc Lâm Tuyết nói: "Lâm Tuyết tỷ, ngươi không phải là, ta chuẩn bị ra ngoài lịch lãm một phen." Mộc Lâm Tuyết mỉm cười nói, lập tức ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong, mắt đẹp trơ mắt nhìn Lâm Phong nói, bổn tiểu thư tưởng đi cùng ngươi ra ngoài lịch lãm một phen. Ngươi sẽ không còn có lý do cự tuyệt đi. Lâm Phong nghe được Mộc Lâm Tuyết nói nhất thời cười khổ một phen. Đoan Mộc Thiên Đế đều gật đầu. Thật sự là hắn không biết tìm cái gì lý do cự tuyệt Mộc Lâm Tuyết. Hảo, vậy ngươi liền tạm thời tùy bọn ta một đạo lịch lãm. Chúng ta phản hồi lúc, còn muốn trải qua Diễm Kim Thành. Lâm Phong mở miệng một giọng nói, lúc trở lại lại đem Mộc Lâm Tuyết trả về Mộc Phủ đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.